Nữ thần Athena sẽ xúi giục quân Troa vi phạm những lời cam kết thề nguyền để những người Hy Lạp nổi giận tung quân vào giao chiến. Thần Zeus đành phải nhượng bộ, người vợ xinh đẹp có đôi mắt bò cái của mình và nữ thần Athena mắt cú mèo. Được Zeus gật đầu ưng chuẩn, lòng dạ nữ thần Athena sôi sục hẳn lên. Nàng bay xuống hàng ngũ quân Troa, giả dạng là một người trần thế, chàng Laodoc, một chiến sĩ danh tiếng, con của lão vương Antenor, dưới hình dạng Laodoc, nữ thần tìm đến gặp dũng sĩ Pandaros, một con người có sức mạnh như thần, và bằng những lời lẽ dịu dàng ngon ngọt, nữ thần xúi giục Pandaros bắn một mũi tên vào Menelas. Bị những lời phỉnh nịnh về vinh quang và phần thưởng, Pandaros, người dũng sĩ nổi danh vì tài bắn cung, xưa kia chàng được thần Apollon truyền dạy cho nghệ thuật khó khăn này, đã bắn một phát tên trúng bụng Menelas. Thế là định ước đấu tay đôi để phân thắng bại trong cuộc chiến tranh kéo dài đã tới năm thứ 10 bị phá vỡ. Tổng chỉ huy Agamemnon thấy Menelas bị thương, máu chảy đỏ, bèn hô hoán mọi người đến cứu chữa. Ông cho mời vị danh y Macaon, con trai của vị thần Asclepius, tới xem vết thương của Menelas. Tình hình xảy ra như thế thật là tồi tệ. Người Troa đã không tôn trọng những điều họ thề nguyền cam kết. Như vậy thì có nghĩa là họ muốn tiếp tục giao tranh. Agamemnon đi đến doanh trại từng đạo quân, gặp các tướng lĩnh để bàn bạc kế sách đối phó với quân Troa. Các vị tướng ai nấy đều nhất quyết phải làm sao mau chóng duyệt lại binh mã, rồi ra lệnh xuất quân hỏi tội bọn người Troa ăn gian nói dối, lừa lọc phản bội. Và thế là chiến tranh lại tiếp diễn với quy mô to lớn như cũ.